một màn sương bao phủ rộng ngút tầm mắt. Tôi thờ thần nghĩ đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net